Tinh giới, chương 1380. Sáng lập công pháp, góc truyện audio.com. Bồng, Lâm Thiên đầu gối cùng tên kia má phải tiếp xúc nhất thời, tên kia miệng nội mấy cái răng lập tức đều là bị đánh bay đi ra. Ngươi nói ta có dám hay không? Lâm Thiên nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tên kia nhưng thật ra kiên cường thật sự, ta liền thích như vậy, bình thường đánh lập tức liền ăn xong tên không có ý nghĩa. Lâm Thiên nói xong, mưa rền gió giữ công kích bay nhanh rơi xuống tên kia trên người. Kia tên tuy rằng là có thêm thiên không bát giai tu vi nhân, nhưng là Lâm Thiên quyền đầu kia khá vậy là rất mạnh, một phen công kích xuống dưới kia tên đã muốn là hoàn toàn không thành người dạng. Lâm Thiên cứ như vậy đi, Lệ Toa có một chút điểm không đành lòng nói. Lâm Thiên dừng tay đối với tên kia khẽ cười nói, huynh đệ thế nào thoải mái đi, ngươi, kia tên nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đã muốn là có sợ hãi sắc ngươi này điên tử. Tên kia nói chuyện đều cũng có một chút mồm miệng không rõ, bất quá Lâm Thiên nhưng thật ra nghe hiểu được. Ta biết ngươi hiện tại nhất định nghĩ đến trả thù ta, được rồi, trở về hào hào ngẫm lại đi, hiểu rõ rồi chứ lại đến tìm ta. Lâm Thiên thủ tại kia tên quần áo mặt trên xoa xoa nói, cút đi. Kia tên hung hăng nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, đem Lâm Thiên bộ dáng còn có hơi thở đều là trí nhớ xuống dưới. Chờ xem, ta sẽ rồi trở về tìm được ngươi rồi. Tên kia nói, Lâm Thiên nói, ta biết, rất nhanh, kia tên liền ly khai. Lâm Thiên, hiện tại trong lòng thống khoái đi. Phỉ Nhã mỉm cười nói, hoàn hảo, Lâm Thiên cười nói, mấy ngày nay bị không ít khác thường ánh mắt. Lâm Thiên trong lòng quả thật là tích không ít buồn bực khí, lần này tử cũng là phát tiết đi ra, Phỉ Nhã, nhãn lực không sai à. Phỉ Nhã cười duyên nói, đó là, Lệ Toa thì cũng đã nhìn ra là đi Lệ Toa thì. Lệ Toa mỉm cười, mấy ngày nay bọn họ là cùng nơi chịu khác thường ánh mắt cảm thụ không sai biệt lắm, tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Thiên buồn bực. Lâm Thiên, nhưng là ngươi như vậy đánh hắn không có cái gì phiền toái đi. Lệ Toa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, đến lúc đó hắn gặp qua đến tội nhận sai các ngươi tin hay không? Phỉ Nhã các nàng đều là trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái, Phỉ Nhã nói. Lâm Thiên, ngươi đưa hắn đánh thành như vậy, hắn còn có thể bồi tội mới là việc lạ. Lâm Thiên, người nếu nói như vậy, phỏng chừng hắn thực hội, nhưng là ta là không rõ. Lệ Toa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, này các ngươi tạm thời sẽ không dùng hiểu được, ngay tại tên kia đi thời điểm, Lâm Thiên cho hắn hạ phong ấn, kia phong ấn là duyên khi khởi hiệu quả, nửa ngày sau tên kia tu vi sẽ chậm rãi bị phong ấn đứng lên, Lâm Thiên hạ kia phong ấn, người khác thường cười bỏ, đó là trên cơ bản không có khả năng, cho nên tên kia nếu tưởng khôi phục bình thường khẳng định là phải tìm đến hắn. Phỉ Nhã, Lệ Toa chơi vài ngày, chúng ta cũng là nên làm chính sự. Lâm Thiên nói, Lệ Toa nói, Lâm Thiên, muốn làm như thế nào đâu, tìm một chỗ trước trụ hạ đi, phòng chừng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lâm Thiên nói, tài khoản mặt trên có tiền, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền mua xuống dưới một tòa mới tinh biệt viện, mua này biệt viện tìm 100 vạn vũ trụ tệ tương đương với 100 ức hải lam tệ tương đương không tiện nghi, nhưng là như vậy một chút tiền trinh kia vẫn là không để ở Lâm Thiên trong lòng. Lâm Thiên, nơi này thực không sai, bất quá chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn tại đây tinh cầu dài trụ à? Kia biệt viện trước mặt Phỉ Nhã nói. Lâm Thiên mỉm cười, dù sao cũng phải có một tốt đặt chân. Góc truyện audio.com, địa phương, chúng ta tại đây tinh cầu, nếu chậm trong lời nói, khả năng cần hơn 10 năm đâu. Lệ Toa nói, Lâm Thiên, như vậy vẫn dùng ngươi sư tôn tiền được không đâu? Dù sao không phải chúng ta kiếm được, về sau chúng ta trong lời nói vẫn là tận lực có thể tỉnh một chút đi. Ân, có thể tỉnh tự nhiên tỉnh, Lâm Thiên nói, hắn cũng là không thể nói cho Lệ Toa các nàng, kỳ thật hắn một ngày có thể kiếm vài ức này tiền không phải hắn kia căn bản là không tồn tại sư tôn mà là hắn tự mình. Lệ Toa các nàng thực lực thấp, nếu nói cho các nàng tình hình thực tế kia cùng trực tiếp nói cho người khác cũng không có quá lớn khác nhau, lợi hại hồn sư, đó là có thể dễ dàng theo Lệ Toa các nàng trí nhớ bên trong biết mấy thứ này. Vào đi thôi, phòng ở rất nhiều, các ngươi tùy tiện tuyển đi. Lâm Thiên cười nói, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ ba người đều là chọn tốt lắm phòng. Phỉ Nhã, Lệ Toa kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi hào hào mà tu luyện, mặt khác cho các ngươi nhiều như vậy tư liệu, hào hào mà học tập. Lâm Thiên nói, Chu Thần mấy ngày nay, đó là tìm tòi không ít Hải Lam đế quốc tư liệu, trong đó liền bao gồm chiến hạm chỉ huy loại tư liệu còn có quản lý loại tư liệu, này tư liệu, Lâm Thiên là phân biệt cho Phỉ Nhã các nàng. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là còn thật sự điểm gật đầu. Lâm Thiên, không cùng ngươi hàn huyên, ta đi tu luyện. Phỉ Nhã cười nói, nàng cùng Lệ Toa hai người rất nhanh liền đều là hướng biệt viện trong vòng tu luyện thất mà đi. Lâm Thiên tiến vào tự mình phòng sau đó đóng cửa lại. Chu Thần, vài ngày, ngươi hẳn là có tăng lên thân phận biện pháp đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Ách lão đại, ta cũng không tin ngươi tự mình thật không ngờ biện pháp. Chu thần nói, ngươi nói đi, ta mấy ngày nay đang đùa, ngươi ở lo lắng này, khẳng định ngươi lo lắng toàn diện chút. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, Hải Lam đế quốc cống hiến độ có rất nhiều loại phương pháp có thể được đến, trong đó bao gồm quân công, chiến tích, sáng tạo, tổn hại, hiến đằng đằng rất nhiều. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm điểm đầu, quân công, chiến tích, cống hiến như vậy, đó là không cần lo lắng. Lão đại, cho nên trên cơ bản chính là tập trung ở tại sáng tạo mặt trên. Chu thần nói, sáng tạo bao gồm công pháp sáng tạo, khoa học kỹ thuật sáng tân, hiện tại khoa học kỹ thuật thay đổi, tân vật phẩm chế tạo, tân tinh cầu cải tạo, phương pháp vân vân. Lão đại, ta thấy công pháp sáng tạo này không sai hắc hắc. Lâm Thiên mỉm cười, nói, Chu thần nói, lão đại, lý do có mấy điểm, thứ nhất công pháp sáng tạo, nếu là đứng đầu công pháp cống cấp quốc gia, đó là có thể được đến đại lượng cống hiến độ. Thứ hai, Hải Lam đế quốc dù sao cũng là ở Kim Long tinh vực nội, mà địa cầu cũng là ở Kim Long tinh cầu nội, lão đại ngươi hẳn là sẽ không vẫn làm cho địa cầu ở bị thống trị địa vị đi. Tuy rằng mà nói, như vậy khả năng tăng lên Hải Lam đế quốc thực lực, nhưng là ta nghĩ lấy lão đại của ngươi tính cách chỉ sợ Kim Long tinh vực khẳng định là muốn chiếm đúng không? Ở hồng giới là đỉnh cấp, tại đây bên ngoài, lão đại ngươi sẽ không vẫn cam tâm làm một tiểu nhân vật, mà nếu muốn đỡ khởi địa cầu đến, sẽ không hội trích phù một chút. Đệ tam, hắc hắc, lão đại, ngươi nếu có thể sáng tạo một cường đại công pháp, nhưng là tu luyện đến nhất định trình độ thời điểm, lại cần ngươi tiếp tục cung cấp công pháp tài năng tu luyện, ngươi nói kia hội như thế nào? Nếu lão đại ngươi, gocchuyenaudio.com, khi đó cũng đủ cường đại rồi, như vậy, này tu luyện công pháp người của ngươi, sẽ cho ngươi sở khống. Thứ bốn, sáng tạo công pháp này đối với người khác tới nói là muôn vàn khó khăn sự tình, nhưng là đối với lão đại ngươi tới nói kia hẳn là không xem như đặc biệt khó sự tình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, text được lấy tại Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chu thần, ngươi lo lắng cùng ta nhưng thật ra không sai biệt lắm. Chu thần, ngươi thấy một không sai công pháp có thể làm cho của ta thân phận cấp bậc tăng lên tới loại nào bộ. Một cái phòng chừng không đủ để tăng lên tới ngân công dân cấp bậc. Bất quá lão đại, ngươi sẽ không chỉ sáng chế một cái đến đây đi. Nam nhân cùng nữ nhân vẫn là có rất lớn sai biệt, cho nên này công pháp tốt nhất có phương diện này khác nhau, một công pháp là thiếu, lão đại ngươi sáng tạo ra hai cái đến, hẳn là có thể đạt tới ngân công dân. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, theo ảnh hưởng càng lúc càng lớn trong lời nói, tăng lên tới hoàng kim công dân kia cũng không phải không có khả năng sự tình. Sáng tạo một cái cũng không dễ dàng, hai cái trong lời nói kia thật là hội cần 10 năm sau thời gian. Lâm Thiên nói, lão đại, vừa lúc thừa dịp lúc này tăng lên một chút thực lực. Chu thần nói, Lâm Thiên nơi này, hắn lẳng lặng suy tư nổi lên sáng lập công pháp đến, mà kia bị hắn đánh tên, lúc này cũng là sắc mặt khó coi thật sự. Kia tên tuy rằng là công dân thân phận, nhưng là kỳ thật ra thế bình thường được ngay, nửa ngày thời gian, rốt cục thì tụ tập không ít người chuẩn bị hướng Lâm Thiên thảo một cái công đạo, nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện tự mình thực lực cư nhiên bay nhanh bị phong ấn lên. Con, làm sao vậy? Một mặt đen trung niên nhân nói, bà ta, kia bị Lâm Thiên đánh tên trong lòng đó là vừa kinh vừa sợ. Làm sao vậy, một áo bào trắng trung niên nhân thản nhiên nói, bà thúc phụ của ta tu vi bị cấm cố lên. Cái gì, nhất thời, vài người đồng thời tra xét lên, thật cường đại phong ấn, kia áo bào trắng trung niên nhân nói, nhị đệ có thể cởi bỏ không, kia mặt đen trung niên nhân nói. Ta thử xem, kia áo bào trắng trung niên nhân bàn tay nhẹ nhàng mà dán tại kia bị Lâm Thiên đánh tên trên lưng. Chính là trong chốc lát kia áo bào trắng trung niên nhân liền dừng tay. Ca ta không có kia thực lực, Thanh Nhi, là ai cho ngươi hạ phong ấn? Kia áo bào trắng trung niên nhân nói, trừ bỏ kia hai người, gần nhất ngươi còn phải lỗi người khác không có. Không, hẳn là bọn họ giở trò quỷ. Không, hẳn là bọn họ sau lưng nhân giờ trò quỷ, bọn họ hẳn là không có như vậy tu vi, bọn họ tối cao cũng chỉ là thiên không ngũ giai, tên kia rất ti bỉ cư nhiên đánh lén. Nếu là quang minh chính đại đánh ta sẽ không thua cho hắn. Tên kia oán hận nói, tốt lắm đừng mạnh miệng, nếu phong ấn không thể cởi bỏ, ngươi này cả đời liền phế đi. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày nói, vừa nghe hắn lời này, kia bị Lâm Thiên đánh tên trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ sắc, thúc phụ, ngài nhất định phải giúp ta, nếu đã không có tu vi kia còn sống còn có cái gì ý tứ. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày nói, lúc này đây ngươi là chọc tới nhân vật lợi hại, ca ta tìm lợi hại một chút nhân trước cấp Thanh Nhi nhìn xem, nếu bất thành kia chỉ có thể là đi qua cầu người ra cấp Thanh Nhi giải khai. Đúng rồi, nhất định là bọn họ giở trò quỷ. Lúc ấy kia đánh ta tên nói ta nhất định là tưởng trả thù hắn đi, hiểu rõ rồi chứ lại đi tìm hắn. Vậy sẽ không sai, kia mặt đen nam nói. Cách chương.